Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1363, người bỏ bao thức ăn, ta bỏ bao vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thương tiếc Kim Thánh Thán không ở nhân thế, nhưng là có Kim Thánh Thán điển cố nhắm rượu, dầu mỡ mập mạp hay là uống một chớm say, mặc dù uống một chớm say, bước chân hư phù, dầu mỡ mập mạp vẫn kiên trì cấp cho nhà hắn cầu tử bỏ bao đồ ăn thừa. Hôm nay mập mạp khẩu vị không tốt, đồ ăn thừa còn lại rất nhiều, thêm hơn phân nửa vò rượu, một người căn bản cầm không được, càng không cần phải nói mập mạp còn chớm say bước chân hư phù. Vì vậy, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao biến thành mập mạp lao lực. Lưu Đại Đao xách theo hai cái hộp đựng thức ăn, Chu Bình An ôm một vò rượu, đưa mập mạp về nhà. Làm phiền, đặt ở cái này, các ngươi có thể đi về. Mới đi đến nhà, dầu mỡ mập mạp liền dựa vào ở trên khung cửa, vung cánh tay tiễn khách. Mập mạp, ngươi có hay không lương tâm, công tử chúng ta lại mời ngươi ăn cơm, lại đưa ngươi trở lại, lại giúp ngươi cầm vật, lúc này mới đem ngươi đưa đến nhà, ngươi liền đuổi người, liền chén nước trà cũng mời chúng ta uống, chính là vắt chanh bỏ vỏ cũng không có như vậy tháo. Lưu Đại Đao thấy mập mạp như vậy vắt chanh bỏ vỏ, thiếu chút nữa không có đưa trong tay hộp đựng thức ăn ném lên mặt đất. Khái khục, mập mạp có chút đỏ mặt nói, nhà ta liền lá trà cũng không có, như thế nào mời các ngươi uống trà nước. Không có trà, liền nước cũng không có sao. Lưu Đại Đao hừ một tiếng. Nước ngược lại có, chỉ là các ngươi gì gia đình a, sao có thể uống hạ nước uống a, dầu mỡ mập mạp trả lời. Uống phải hạ, uống không dưới, ngươi cũng phải hỏi một chút a, tổng cộng bao nhiêu ha. Lưu Đại Đao bĩu môi. Tốt, trong nhà chén bể mấy cái, nước trắng một bầu, các ngươi có nên đi vào hay không uống chén nước a, dầu mỡ mập mạp đối phó nói. Tốt, Chu Bình An ở dầu mỡ mập mạp vừa dứt lời, liền gật đầu đáp ứng. Ha ha, không uống a kia, ta liệt ngươi vậy mà đáp ứng rõ ràng. Mập mạp căn bản liền không cho là Chu Bình An sẽ đáp ứng, cho nên nói đều là lấy Chu Bình An cự tuyệt vì điểm vào, nói được nửa câu, đột nhiên kịp phản ứng, Chu Bình An mới vừa rồi vậy mà đáp ứng đến rồi, nhất thời giật mình miệng liệt lão đại. Ừm, uống chút rượu, lại đi một đường, này lại thật đúng là khát nước không được. Hồ huynh thịnh tình, chúng ta liền không làm bộ. Chu Bình An ở dầu mỡ mập mạp giật mình trong ánh mắt, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta khát nước lắm đâu. Lưu Đại Đao nói theo. Ách, nhà ta chỉ có nước uống a, một cây lá trà cũng không có, thật không phải khen chương, như vậy các ngươi cũng uống hả? Dầu mỡ mập mạp lặp lại lần nữa một lần, mặt lão đại không tình nguyện nói. Dĩ nhiên uống hạ, rất có thể uống hạ. Chúng ta cũng không phải cái gì gia đình hào phú xuất thân, nhà ta là sơn thôn nông hộ, Đại Đao là sơn thôn thợ săn. Nước uống từ nhỏ uống đến lớn, nước trà cái gì đều là ngày lễ Tết mới uống. Chu Bình An vừa cười nói, một bên từ mập mạp bên người chen vào sân. Cảm ơn chiêu đãi, nhanh đi rót nước đi. Lưu Đại Đao theo sát Chu Bình An sau lưng, từ mập mạp bên người chen vào sân. Chu Bình An đi vào mập mạp phòng ngủ về sau, không nhịn được kéo kéo khóe miệng, mập mạp này thật đúng là dơ giấy. Trong phòng này đơn giản giống như là ổ heo vậy, lại loạn lại bẩn, quần áo tiện tay phiết, rác rưởi tiện tay ném, bên trên gần như chất đầy rác rưởi cùng đồ linh tinh, Chu Bình An vào nhà gần như không tìm được đặt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn chén đảo đĩa lật tàn, canh cơm thừa lưu nửa cái bàn, còn dư lại nửa cái bàn cũng là dầu nhớt ô, không biết bao lâu không có lau qua cái bàn, cái ghế băng ghế ngã trái ngã phải, chỉ có một đứng thẳng. Trên giường bẩn thỉu, chăn lung tung chồng chất tại một góc, ga giường tất cả đều là vàng vàng, dưới sàn đống giày, vớ quần áo. Cả phòng tràn ngập làm người ta hít thở không thông mùi vị. Chu Bình An sau khi vào cửa thiếu chút nữa không có bị hun một cái lộn nhào. Cả phòng chỉ có một mới miễn cưỡng xưng được sạch sẽ, đó chính là bàn đọc sách. Mặc dù sách trưng bày không chỉnh tề, nhưng là so trong phòng những địa phương khác tốt hơn nhiều, coi như là khó được một cõi cực lạc. Không trách mập mạp không muốn bản thân cùng Lưu Đại Đao đi vào a, nguyên lai là không muốn để cho người thấy được có hại hắn hình tượng một màn. Chu Bình An nhất thời rõ ràng, a, bàn này bên trên tàn canh cơm thừa khá quen a, đây không phải là ngươi ngày hôm qua bỏ bao đánh trở về cho chó ăn sao? Chạy thế nào đến trên bàn ăn rồi? Thế nào, người nhà cậu tử cũng lên bàn sao? Lưu Đại Đao thấy được trên bàn tàn canh cơm thừa, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía dầu mỡ mập mạp liên tục hỏi. Khụ khụ, các ngươi tùy tiện ngồi, ta cho các ngươi rót nước đi. Dầu mỡ mập mạp ho khan một tiếng, làm bộ như không nghe được Lưu Đại Đao vậy. Người nơi này đơn giản chính là ổ heo a, Lưu Đại Đao bĩu môi. Không trách ngươi nguyện ý chúng ta đi vào a, đại trượng phu làm tiêu diệt thiên hạ, an chuyện một phòng ư, loạn chút liền loạn chút, không ảnh hưởng mấy, không ảnh hưởng mấy. Dầu mỡ mập tử hậu nghiêm mặt ra nói, hồ huynh, một phòng không quét làm sao quét thiên hạ. Như vậy hoàn cảnh, ở cũng không thoải mái đi. Đại Đao tới, phụ một tay, chúng ta cùng nhau giúp Hồ huynh đơn giản chỉnh đốn xuống nhà. Chu Bình An nghe vậy, im lặng kéo kéo khóe miệng, thật sự là không nhìn nổi, chào hỏi Lưu Đại Đao cùng nhau thu thập nhà. Khụ khụ, cái này sao được, ta cho các ngươi cầm cây chổi. Dầu mỡ mập mạp ngoài miệng nói sao được, nhưng là hành động bên trên cũng là một chút cũng không có ngại ngùng, chồng mông lên ấp úng từ xó xỉnh nhảy ra tới hai cái nhỏ cây chổi, đưa cho Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao. Đưa làm xong cỗ, dầu mỡ mập mạp liền chạy ra, một chút cũng không có cùng nhau dọn dẹp ý tứ. Mập mạp chết bầm, trở lại, đây là cho ngươi thu thập nhà, ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, nhanh đi làm cho ta sống. Lưu Đại Đao một tay liền đem mập mạp cho kéo lại, mặc dù mập mạp lại cao lại mập nhưng là trong tay Lưu Đại Đao hãy cùng con vậy. Khụ khụ, ta phải đi cho các ngươi rót nước, dầu mỡ mập mạp cứ nói. Bớt đi, lúc này uống gì nước, quét dọn xong lại nói. Lưu Đại Đao đem mập mạp kéo đến trước mặt, đối mập mạp phân phó nói. Nói cho ngươi, chúng ta quét ngươi thu thập, đừng nghĩ lười biếng. Công tử, ngươi nghỉ ngơi, ta cùng mập mạp thu thập là tốt rồi. Lưu Đại Đao thu thập Lưu Đại Đao, xoay người nói với Chu Bình An. Không có sao, người nhiều làm được nhanh. Chu Bình An vừa cười vừa nói, động tác trên tay một chút cũng không ngừng. Ước chừng gần nửa canh giờ Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao, hơn nữa làm cù nhảy dầu mỡ mập mạp mới đưa nhà thu thập xong. Hoa, không nghĩ tới căn phòng là cái bộ dáng này. Bầy Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao phúc dầu mỡ mập mạp lần đầu tiên thấy được hắn ở căn phòng là cái dạng gì. Lưu Đại Đao đều chẳng muốn rủa xả mập mạp thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rót nước đi đi, cổ họng làm cũng bốc khói. Đúng đúng, uống nước, dầu mỡ mập mạp đổ ba chén nước, phóng ở trên bàn sách mời Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao uống nước. Bàn sách của hắn so bàn ăn sạch sẽ nhiều, mặc dù bàn ăn mới vừa rồi cũng thu thập nhưng là trên bàn dầu nhớt không tốt lắm xử lý, cái này cần dùng xà phòng tới xử lý, bất quá mập mạp cái này không có xà phòng, cho nên bàn ăn chẳng qua là dùng khăn lau lau rõ ràng vệt bẩn, dầu nhớt phải ngày khác mập mạp mua xà phòng xử lý lại. Ngươi tranh này không tệ. A Chu Bình An đang uống nước lúc cân vớt bài TTV lật ra mập mạp trên bàn sách gấp lại giấy lớn, đối mập mạp nói. Tranh này a là ta tự tiêu khiển làm, khó mà đến được nơi thanh nhã. Dầu mỡ mập mạp cũng không thèm để ý trả lời. Ta đối Hồ huynh bức vẽ thích vô cùng, không biết Hồ huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Chu Bình An chắp tay nói. Luyện bút làm mà thôi, tiểu huynh đệ không ngại, liền lấy đi. Mập mạp không hề để tâm. Chu Bình An nhất thời vui vẻ ra mặt, gương mặt cười tựa như hoa, đem mập mạp vẽ coi như chân bảo, còn mời mập mạp đang vẽ làm bên trên để tự ấn đâm. Mập mạp đối Chu Bình An ấn tượng cũng không tệ, liên tục mời khách hơn nữa còn giúp hắn thu thập nhà. Đối với Chu Bình An thỉnh cầu tự không gì không thể. Hắn xôi trào tìm ra một ấn trạc đặt tại bức vẽ bên trên, lưu lại long phượng phượng vũ. Thiên trì ngư ẩn, bốn chữ lớn, thấy được, thiên trì ngư ẩn, bốn chữ ấn trạc. Chu Bình An cười càng sáng lạn hơn, trong đôi mắt phảng phất toát ra kim tinh đến rồi, đối bức vẽ càng là coi như chân bảo, thận trọng cuốn lên cất xong, phảng phất bức vẽ không phải bức vẽ, mà là cái gì bảo vật vô giá vậy. Công tử, một bộ tranh tầm thường mà thôi. Lưu Đại Đao thấy vậy, không hiểu nói. Cái gì, ngươi cũng muốn một bộ. Chu Bình An giống như nghe lầm Lưu Đại Đao vậy vậy, kinh ngạc lên tiếng, sau đó nhìn về phía dầu mỡ mập mạp. Cầm đi, mập mạp không thèm để ý khoát tay một cái cũng không xem ra gì. Công tử, không có ai mà thèm. Lưu Đại Đao vội vàng giải thích nói. Cái gì trên bàn vẽ ngươi cũng mong muốn. Chu Bình An phảng phất uống nhiều, lại một lần nữa nghe lầm. Cầm đi cũng cầm đi. Dầu mỡ mập mạp không thèm để ý chút nào phất phất tay. Những bức họa này làm đều là hắn ban đầu vì tư thục chiêu sinh vẽ, xem như tuyên truyền hướng người đi đường phát ra mà thôi. Vì vậy, Chu Bình An mời mập mạp ở mỗi một bức họa bên trên đề mấy chữ, nhấn ấn chạc về sau, tất cả đều gói. Cách chương.